Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 3, Từ Vân Tự. Bị Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, cái kia đồng tử không khỏi hơi sững sờ, cười nói, hả, ngươi tiểu hài này sao biết ta chính là Cực Nhạc, lẽ nào gặp ta hay sao? Chân Nhân nói giỡn, Thẩm Thành Bình ngừng lại một chút nói, không phải ta tự cao tự đại. Hiện tại pháp lực của ta tuy rằng nông cạn, có thể dựa vào nguyên thần tu vi, muốn tới gần ta mà không bị ta biết được, ít nói cũng có địa tiên trở lên tu vi mới có thể. Mà thế gian hiện nay bên trong, tu vi trong đất tiên bên trên, lại là như vậy hình tượng, ngoại trừ chân nhân ở ngoài không làm người thứ hai nghĩ. Ngươi tiểu tử này thực sự là khẩu khí, thật là lớn. Cái kia đồng tử nghe xong Thẩm Thành Bình, lại cẩn thận quan sát một hồi Thẩm Thành Bình một hồi. Lúc này mới lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nói, ngươi còn thật không có lửa người. Không nghĩ tới ngươi một thân pháp lực nhìn như nông cạn, nhưng là tinh khiết cực kỳ. Hơn nữa cư nhiên đã thành tựu tán tiên thể. Thậm chí so với địa tiên thể cũng không kém bao nhiêu. Này nguyên thần tu vi cư nhiên đã không thấp hơn rất nhiều địa tiên. Ta chính là Cực Nhạc. Nhưng lại không biết vị đạo hữu này ở nơi nào tu hành. Nói tới chỗ này, Cực Nhạc chân nhân ngữ khí đã khách khí không ít. Nguyên bản hắn thấy Thẩm Thành Bình pháp lực có điều trúc cơ không lâu dáng dấp. Một thân khí tức nhưng là chính tông đạo gia pháp môn luyện thành. Bản năng liền đem Thẩm Thành Bình cho rằng là tiểu bối của nhà nào. Cho nên liền xưng hô Thẩm Thành Bình vì là đứa nhỏ. Mà lúc này xem Thẩm Thành Bình nguyên thần tu vi, rồi lại thay đổi quan điểm này, khách khí xưng hô Thẩm Thành Bình là đạo hữu. Thẩm Thành Bình thấy mình đoán đúng, trong lòng hơi động, lần thứ hai chào nói, quả thật là tiền bối, vãn bối ở đời này cũng không có môn phái, cũng không có sư thừa. Muốn nói tới Cực Nhạc chân nhân Lý Tĩnh Hư có thể ghê gớm, chính là ngày xưa cùng Trường Mi chân nhân cũng xưng cao nhân. Phái Thanh Thành Thủy Tổ chân nhân, chỉ vì môn hạ nghiệt đồ làm ác mệt mỏi danh tiếng, lại không còn mặt mũi chiếm đoạt vị trí trưởng giáo, lúc này mới truyền ngôi ải tẩu Chu Mai, bản thân thoái ẩn Vân Nam Hùng sư lĩnh không lo động. Những năm này vẫn luôn quá giữ ẩn cư tháng ngày, tìm hiểu huyền tông đạo pháp, chính là trong thiên hạ hạng nhất cường đại tu sĩ, có người nói người này sớm có thể phi thăng. Chỉ là cái kia ải tẩu Chu Mai tuy rằng kế thừa Thanh Thành trưởng giáo, nhưng không phải Cực Nhạc đệ tử. Cực Nhạc chân nhân bây giờ nhân do nhiều nguyên nhân vẫn còn không truyền nhân. Liền như vậy phi thăng chung cảm thấy đáng tiếc, dự định xem xét một vị căn cơ phúc duyên thâm hậu truyền nhân. Không có môn phái sư thừa, có thể đạo hữu một thân ta nói môn tinh khiết pháp lực sợ là không giả được. Cực Nhạc chân nhân kỳ quái đánh giá một hồi Thẩm Thành Bình. Thực không dám giấu giếm. Vãn bối là từ hạ giới phi thăng mà đến. Trước từng ở Lao Sơn phái thượng thanh quan tu hành. Bây giờ đến đó thế còn chưa đủ 2 tháng. Cũng vẫn không có sư thừa. Thẩm Thành Bình nói ra chuẩn bị kỹ càng lời giải thích nói thẳng. Hạ giới phi thăng. Cực Nhạc chân nhân nghe xong cũng là sững sờ. Dù hắn đã tu luyện ngàn năm. Gặp qua không ít đồng đạo phi thăng tiên giới. Vẫn là lần đầu nghe nói có người từ hạ giới phi thăng mà đến. Lập tức liền không nhịn được suy tính Thẩm Thành Bình lý do. Như thế tính toán. Nhưng là để hắn cả kinh. Nhưng là hoàn toàn mờ mịt không có bất cứ kết quả gì. Phảng phất Thẩm Thành Bình không phải này thế người. Chỉ có gần nhất 2 tháng tình huống mới có thể nhận ra được một chút tung tích. Lập tức đối với Thẩm Thành Bình lời giải thích sẽ tin mấy phần. Không khỏi hỏi, nhưng lại không biết người nguyên bản vị trí hạ giới là dáng dấp ra sao. Ngay sau đó, Thẩm Thành Bình liền đem thế giới Liêu Trai tình huống miêu tả một lần. Còn nói một hồi chính mình ở thế giới Liêu Trai trải qua. Bởi vì đều là hắn tự mình trải qua. Vì lẽ đó miêu tả đều là vô cùng tường tận. Rất nhiều tình huống nếu không là tự mình trải qua. Là kiên quyết lập không ra, nhưng là để Cực Nhạc chân nhân dần dần mà đối với hắn lời giải thích tin thất thất bát bát. Người tu chân cũng không phải lão già, Đối với Thẩm Thành Bình đến từ hạ giới sự tình như thế cũng là có thể lý giải. Thậm chí qua lại thời không, hứa lấy tương lai công đức chờ sự tình cũng không phải là không có từng trải qua. Nói rằng cuối cùng, Thẩm Thành Bình bỗng nhiên đổi đề tài. Nói, ta đi tới này thế sau khi, liền hỏi thăm hiện nay cao nhân tu đạo, đang muốn tìm kiếm tung tích bái sư cầu đạo. Nhưng không nghĩ tới gặp phải chân nhân, có thể thấy được là một phần nhân duyên. Không biết chân nhân có thể nguyện chỉ điểm. Ý định này nhưng là Thẩm Thành Bình xác nhận Lý Tĩnh hư thân phận sau khi thì có ý nghĩ. Này Lý Tĩnh hư bối phận cao, tu vi cũng là bất phàm. Nếu như có thể trở thành hắn đệ tử, không nói có thể ở lúc tu luyện được chỉ điểm, chính là ngày khác làm sau sự, cũng nhiều hơn rất nhiều an toàn bảo đảm. So với ở Nga Mi làm một cái đệ tử bình thường mạnh hơn nhiều. Nghe được Thẩm Thành Bình điều thỉnh cầu này, Lý Tĩnh hư đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mới nói, ngươi có biết ta đã nhiều năm chưa thu quá đệ tử. Liên quan với chân nhân sự tình ta cũng đã từng nghe nói. Chân nhân có thể đau hạ quyết tâm, sẽ vì ác đệ tử tự tay xử quyết, để vãn bối kính nể, mà vãn bối tự nhận lập thân nắm chính. Làm việc mặc dù nhiều có lớn mật, nhưng từ chưa bao giờ làm chuyện ác. Huống hồ chân nhân một thân bản lĩnh còn chưa truyền xuống. Chẳng lẽ không cảm thấy được đáng tiếc? Ha ha ha, người quả nhiên là lớn mật rất a. Nghe xong Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, Cực Nhạc chân nhân nhịn không được cười lên một tiếng. Lại là đánh giá Thẩm Thành Bình một phen, mới nói, ta xem ngươi vừa mới ngự kiếm cất bước phương hướng chính là núi Nga Mi. Ngươi lúc trước dự định là không phải là muốn trên Nga Mi bái sư. Nghe xong Lý Tĩnh Hư này hỏi, Thẩm Thành Bình nhưng là vô cùng bằng phẳng nói rằng, đúng là như thế, ta nghe nói Nga Mi chính là đại phái đệ nhất thiên hạ. Cho nên liền nghĩ muốn đi mở mang kiến thức một chút. Thấy Thẩm Thành Bình trả lời như vậy, Cực Nhạc chân nhân nhưng là tựa như cười mà không phải cười nói. Ngươi nói như thế, không sợ ta bởi vậy tức giận, trực tiếp từ chối ngươi thỉnh cầu. Thẩm Thành Bình diện không khác sắc, mở miệng nói, lần này có thể đang đi tới Nga Mi trên đường gặp phải chân nhân. Chính là nói rõ ta cùng chân nhân hữu duyên, huống hồ ta thật lòng lấy đáp, nếu là thật người bởi vậy việc này tức giận, không chịu thu ta. Nói với ta bất định ngược lại là một chuyện may mắn. Được, tiểu tử ngươi xác thực là một cái dây người. Vừa vặn ta phái Thanh Thành cùng phái Nga Mi đồng thời hẹn ước cùng rất nhiều tà phái ở Từ Vân Tự. Đấu kiếm, ta đang muốn chạy đi Bích Quân Am. Ngươi liền cùng ta đồng hành đi. Lý Tĩnh Hư cũng không nói đáp ứng. Cũng không có nói không đáp ứng. Liền nói như vậy, Thẩm Thành Bình vừa nghe lời ấy. Nhưng là vui mừng khôn xiết, hôm nay Cực Nhạc chân nhân nếu mời đồng hành, cũng không có trực tiếp từ chối chính mình thỉnh cầu, liền nói rõ chuyện này có hy vọng, nghĩ đến nếu là thật sự có thể trở thành Cực Nhạc chân nhân đệ tử được chỗ tốt. Thẩm Thành Bình lập tức vội vàng nói, vậy thì cúng kính không bằng tuân mệnh, hai người vị trí vốn là ở thành đô vùng ngoại thành, có điều giây lát trong lúc đó liền đến thành đô. Có điều Cực Nhạc chân nhân nhưng không có trực tiếp đi đến Bích Quân Am, mà là rơi vào Vũ Hầu từ bên cạnh một chỗ trong rừng. Lại đi về phía đông đi không xa chính là Bích Quân Am. Thẩm Thành Bình theo Cực Nhạc chân nhân ở Vũ Hầu từ bên ngoài hạ xuống. Thu rồi ánh kiếm liền nghe Cực Nhạc chân nhân cười nói. Không nghĩ tới ngươi này ngự kiếm pháp môn nhìn không phải đương đại bất kỳ một nhà, nhưng cũng tinh diệu phi thường. Quả nhiên ghê gớm, Thẩm Thành Bình cười nói. Chân nhân quá khen, ta lúc trước nghe chân nhân nói muốn đi Bích Quân Am. Chẳng lẽ chính là ở chung quanh đây sao? Cực Nhạc chân nhân cười nói. Này Từ Vân Tự đấu kiếm còn có một chút tháng ngày. Ngược lại cũng không cần phải gấp. Ta nhiều năm không có về thành đô. Chính ngắm nghía cẩn thận hiện tại thành đô là làm sao? Converter. Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,